Hoa Thiên Cốt, quyển 2, góc truyện audio.com, một bảo hổ lột da. Thành ngữ chỉ việc bàn bạc với kẻ ác mà muốn hy sinh lợi ích riêng của họ thì nhất định không thành công. Sao cả người ngươi lại đầy sẹo thế này? Đấu Lan Can hỏi, trong hang gió không lớn như bên ngoài, nhưng vẫn lạnh thấu xương. Hoa Thiên Cốt nhận cốc nước ấm ông ta đưa cho, cúi đầu im lặng uống. Nàng không quen ánh mắt quan sát của ông ta lắm, quá sắc bén và đáng sợ. Nước ao tuyệt tình, nàng viết trên bàn đá. Nói thừa chẳng nhẽ ta lại không biết là nước ao tuyệt tình. Ta đang hỏi ngươi là vì ai? Đấu Lan Can mất kiên nhẫn nhìn nàng, không hiểu sao sức mạnh yêu thần thiên hạ tranh cướp lại chạy vào người một con nhóc xấu xí thế này. Hoa Thiên Cốt lưỡng lự chuyện này, tại sao nàng phải nói với ông ta? Đây là chuyện riêng, xin tiền bối đừng hỏi nữa. Đấu Lan Can cười lạnh, đã đến xin xỏ mà còn dám nói với ông ta như thế. Đừng hỏi nữa. Nếu người ngươi thích là tên tiểu tử Trúc Nhiễm, cam tâm tình nguyện để nó lợi dụng ra khỏi man hoang lại dùng sức mạnh yêu thần giúp nó làm mưa làm gió, thì không bằng bây giờ ta giết ngươi luôn. Hoa Thiên Cốt thầm vui sướng. Ông đồng ý cùng nghĩ cách ra ngoài. Đấu Lan Can gật đầu, thật ra ở lục giới hay ở man hoang có gì khác nhau đâu, ông ta cũng không thể trốn tránh mãi được. Có một số việc chung quy vẫn có một ngày phải đối mặt. Bao nhiêu năm qua ông ta cũng đã nghĩ thông, tất cả thuận theo tự nhiên là được. Đấu Lan Can đưa tay phải ra nhìn, có một vết sẹo rất dài kéo từ phía trên gan bàn tay xuống. Người quen nàng, Hoa Thiên Cốt nhíu mày, sao không quen được, nếu không vì ả, sư phụ sẽ không trúng độc, nếu không vì ả, nàng cũng không cần trộm thần khí ả giết người giá họa cho nàng, còn lợi dụng nàng thả yêu thần xuất thế. Nếu không vì ả tất cả đã chẳng xảy ra, mà mục đích tất cả những việc ả làm chỉ vì cứu người đang ngồi trước mặt nàng này. Ngẫm lại, đời người thật đúng là đã trớ trêu lại còn nực cười. Yêu thần xuất thế là một tay ả bày ra, tất cả là để cứu ông ra ngoài. Đấu Lan Can kinh ngạc nhìn Hoa Thiên Cốt rất lâu cũng không nói nên lời. Mới đầu ông chỉ nghĩ nha đầu kia từng gặp Lam Vũ Lan Phong cho nên biết chuyện giữa bọn họ. Năm đó vì bảo vệ nàng, quan hệ của bọn họ cực kỳ bí mật, dù thiên binh có tra khảo như thế nào, đệ đệ Nam Lĩnh Hàn có khuyên bảo ra sao, ông vẫn không nói cho kẻ nào biết người đó là nàng. Ban đầu Đấu Lan Can nghĩ Hoa Thiên Cốt nói nàng đang chờ mình, chỉ là chờ đợi bình thường, có lẽ là vì áy náy. Nhưng nhìn vẻ phức tạp trong mắt Hoa Thiên Cốt thì cũng đoán được nếu chuyện yêu thần xuất thế do Lam Vũ Lan Phong bày ra, vậy con bé bị lưu đày hẳn cũng gián tiếp do nàng. Đấu Lan Can không kìm được cười khổ lắc đầu, lần này nàng lại muốn chơi trò gì. Trước giờ ông ta vẫn không hiểu nổi nàng, những gì làm được ông đều làm, cho được ông đều cho, ông ở man hoang xa xôi này đã sớm không còn giá trị lợi dụng cho nàng mới phải. Nhắc đến lại buồn cười, Đấu Lan Can ông một đời kiêu ngạo, ghét nhất bị lợi dụng ấy vậy mà lại cam tâm tình nguyện để người ta lợi dụng hết lần này tới lần khác, quá khứ là thế, hiện tại cũng thế. Nhưng không sao, chung quy ông vẫn muốn trở về, bởi vì ông còn một câu muốn hỏi nàng. Các ngươi ở lại đây nghỉ ngơi một đêm đã, ngày mai sẽ có một trận bão tuyết rất lớn, mấy ngày sau tuyết ngừng chúng ta sẽ đi. Đấu Lan Can vẫn lạnh nhạt nhưng thái độ với bọn họ đã dịu đi nhiều. Nhìn gương mặt, góc truyện audio.com, đã bị phá hủy hoàn toàn của Hoa Thiên Cốt, nghĩ tới việc nàng chỉ là một đứa bé con mà phải chịu bao khổ cực như thế đều là do Lam Vũ Lan Phong tạo thành, Đấu Lan Can nhất thời lại thấy như mắc nợ Thiên Cốt. Ông khẽ thở dài, được rồi, nàng nợ thì ông sẽ trả thay nàng. Trúc Nhiễm ngồi bên cạnh không nhịn được nhếch miệng, gã nói bao lần mà vẫn không thành công, thì ra chỉ cần bốn chữ Lam Vũ Lan Phong đơn giản là có thể tháo gỡ khúc mắc của ông ta. Cảm ơn tiền bối giúp đỡ, người đừng đắc ý, ta chỉ nể mặt con nhóc xấu xí này thôi. Kẻ mang sức mạnh yêu thần quan trọng lại là một đứa bé ngốc nghếch yếu đuối, nếu không trông coi cẩn thận e sẽ bị Trúc Nhiễm giở trò thao túng trong lòng bàn tay mất. Đấu Lan Can ra bên ngoài lấy nấm tuyết trong hầm băng, lúc về hang thì thấy Hoa Thiên Cốt đang băng bó vết thương của Tuyết Nhi, áo khoác trên người bị nàng xé thành mảnh nhỏ, thắt một cái nơ bướm thật to trên chân nó. Tuyết Nhi tính tình vốn nỏng này, không thích con người, nhưng dường như lại cực kỳ thân thiết với nàng. Không cần quan tâm tới nó, chỉ là vết thương nhỏ thôi, máu đông thành băng sẽ không chảy nữa, vài ngày sau sẽ lành. Hoa Thiên Cốt gật đầu thân mật ôm người Tuyết lay lay tay nó. Vào hang thôi, bị cảm bây giờ. Đấu Lan Can thấy nàng mặc phong phanh, dáng vẻ nhỏ bé giữa trời tuyết thật đáng thương. Tuyết Nhi, ngươi về núi trước đi. Người tuyết gào lên hai tiếng, cọ cọ Hoa Thiên Cốt rồi lạch bạch chạy đi. Hoa Thiên Cốt há hốc miệng nhìn nó, tay ra dấu nói. Tên nó là Tuyết Nhi. Đấu Lan Can xoay người vào hang. Người tuyết không gọi là Tuyết Nhi thì gọi là gì? Hoa Thiên Cốt che miệng cười trộm, vẫy tay với Tuyết Nhi đã chạy xa. Nàng dậm chân cho hết tuyết động đi vào hang, thấy đống lửa cháy thật mạnh, cuối cùng cũng ấm áp hơn chút. để ta nấu cho. Hoa Thiên Cốt lấy nấm tuyết và ít nhị hoa băng từ tay ông, thì ra Đấu Lan Can ăn những thứ này, thảo nào có thể sống ở đây được. Trúc Nhiễm im lặng ngồi nghỉ ngơi bên đống lửa, mở mắt ra cười nói. Tiền bối, người không tiện đi lại, để Thiên Cốt làm đi, tay nghề của nàng tuyệt lắm. Đấu Lan Can cũng ngồi xuống, nhìn Hoa Thiên Cốt bận rộn, tay chân rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã nấu xong một nồi canh ngon. Bát canh đặt vào tay nóng hôi hổi, nếm thử một ít mới biết ngon hơn hẳn ông nấu, thảo nào Thiết Nhi không bao giờ chịu ăn những món ông làm. Hoa Thiên Cốt nấu xong cho đám thú hành thức mới ngồi xuống cạnh đống lửa, múc một bát húp một hơi rồi nhe răng trợn mắt vì nóng quá. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên thấy Đấu Lan Can đang nhìn nàng, bèn thoải mái mỉm cười. Đấu Lan Can nhíu mày, Trúc Nhiễm vừa mới kể tóm tắt chuyện của Hoa Thiên Cốt cho ông nghe. Ông không hiểu con nhóc xấu xí kia đã trở nên thế này sao còn ăn ngon miệng được, cười tươi được như thế. Hoa Thiên Cốt vừa ăn vừa nhìn cái bóng của mọi người trên vách tường, lòng chợt ấm áp, miệng dường như cũng cảm thấy ngọt ngào, đã lâu nàng không cảm thấy mùi vị ấy. Mặc dù Trúc Nhiễm luôn hòa nhã, nhưng tâm tư sâu như biển, luôn giữ một khoảng cách vừa phải với nàng. Đấu Lan Can tuy tính tình có hơi cố chấp lập dị, bảo gió thì lại là mưa, nhưng dưới vỏ bọc nghiêm túc lạnh lùng và kiêu ngạo lại toát ra sự dịu dàng quan tâm tới người bên cạnh rất tự nhiên, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cách yêu thương của trưởng bối này khiến nàng như có cảm giác được quay về bên cạnh sư phụ. Mũi cay cay, lắc lắc đầu, nàng tự nhủ. Góc chuyện audio.com, rằng không được nhớ tới người kia, nếu không chỉ tổ khiến mình càng khó chịu thêm, thậm chí không thể kiềm chế xa vào hối tiếc đau thương. Hiện tại điều quan trọng là phải mau về cứu Tiểu Nguyệt, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là tới ngày hành hình rồi. Tiểu tử, tiếp theo ngươi định làm gì? Đấu Lan Can hỏi, đi tìm Hủ Mộc Quỷ và Minh Phạm Tiên. Hừ, quả nhiên, tiền bối, tại hạ không phải chỉ vì ham muốn cá nhân, mà là nếu muốn ra ngoài thì phải đoàn kết tất cả lại. Nghe ngươi nói thế chắc đã sớm biết cách thoát ra ngoài. Tại hạ chỉ muốn thử thôi, còn chưa chắc chắn. Hoa Thiên Cốt nhìn gã, hèn chi, nhưng sao gã không nói gì với nàng? Ngay cả việc trước kia gã từng đến tìm Đấu Lan Can cũng không nói với nàng một câu. Hai kẻ đó thực ra rất dễ nói chuyện, biết có cách ra ngoài chắc chắn sẽ thử. Người bấy lâu nay không ra tay là vì sợ mình không đủ kinh nghiệm, cũng không đánh lại nên chỉ có thể làm tham mưu cho bọn chúng. Vì lẽ đó ngươi mượn danh yêu thần, đẩy con nhóc kia lên đầu, sau đó sẽ khống chế nó để thao túng tất cả mọi người, đúng không? Tâm tư của Trúc Nhiễm bị ông ta vạch trần, gã không chút bối rối đáp. Tiền bối lợi hại, quả nhiên không gì qua được mắt người. Người lôi kéo ta chẳng qua cũng chỉ là vì mượn tên ta ra tăng sức mạnh cho bên này, sợ hai kẻ đó không phục mà thôi. Nhưng sao ngươi dám chắc bọn họ sẽ theo dưới chướng ta? Ta đã là một kẻ nửa tàn phế, không đấu nổi. Hai người bọn họ tranh đấu nhiều năm trong man hoang, cũng cực kỳ kiêu ngạo, không chịu phục ai. Ta thấy việc quan trọng hiện giờ là phải mau chóng khôi phục sức mạnh yêu thần cho con nhóc xấu xí này mới là thượng sách. Đấu Lan Can khẽ thở dài, chiến thần gãy chân cũng như chim bay gãy cánh, sao còn vi vu được nữa. Trúc Nhiễm mỉm cười gật đầu, chuyện khôi phục sức mạnh yêu thần nhờ cả vào tiền bối. Đây mới là mục đích thật sự của chuyến đi này, thuật phong ấn của Đấu Lan Can cực kỳ lợi hại, ông ta am hiểu nhất là loại ấn thu phục yêu ma, người man hoang sở dĩ vừa hận lại vừa sợ Đấu Lan Can là bởi rất nhiều kẻ bị đày tới đây năm xưa đã rơi vào tay ông ta. Nếu trên đời này có người giải được huyết ấn của Bạch Tử Họa thì ngoài ông ta ra không còn ai khác. Phong ấn này là Bạch Tử Họa làm. Đấu Lan Can kinh ngạc nhìn dấu ấn dưới nách Hoa Thiên Cốt. Nàng bị Trúc Nhiễm điểm huyệt ngủ nên ngủ say như chết. Phải, chính phong ấn này đã phong bế sức mạnh yêu thần. Nếu có thể giải, đừng nói ra khỏi, muốn hủy cả man hoang này cũng chỉ cần vung tay một cái là được. Vì sao không cho nhóc con xấu xí biết chuyện phong ấn, ngươi lại mưu tính gì hả? Tiền bối hiểu lầm rồi, tại hạ cũng là vì nghĩ cho Thiên Cốt thôi. Tiền bối biết người nàng yêu sâu đậm đến nỗi phải chịu hình phạt nước ao tuyệt tình là ai không? Ta biết thế nào được, ông rời khỏi lục giới đã trăm năm, mà con nhóc kia mới có tí tuổi đầu. Chính là Bạch Tử Họa. Cái gì? Đấu Lan Can đột nhiên hét lên, bọn họ chẳng phải là thầy trò sao? Đúng là thầy trò, chuyện xảy ra trong đó quá phức tạp, có lẽ phải ra ngoài thì chúng ta mới biết được. Nhưng tôn thượng trước nay làm gì cũng thận trọng, lần này lại phong ấn sức mạnh yêu thần, phế đồ nhi rồi lưu đày, nhưng lại vẫn giấu Hoa Thiên Cốt, ta không hiểu lắm. Mới đầu thậm chí Hoa Thiên Cốt còn không biết chuyện mình có sức mạnh yêu thần, sau này ta thử mới biết. Đấu Lan Can nhíu mày, Bạch Tử Họa làm vậy là có ý gì? Hoa Thiên Cốt nói muốn ra. Góc chuyện audio.com ngoài để cứu một đứa bé tên là Nam Vô Nguyệt, nói Bạch Tử Họa hiểu lầm đứa bé kia là yêu thần, mấy tháng nữa sẽ đến ngũ tinh diệu nhật, đó chính là lúc thằng bé bị xử tử. Nhưng sức mạnh yêu thần là do Bạch Tử Họa tự mình phong ấn, sao người không biết ai là yêu thần chứ? Ý của ngươi là Bạch Tử Họa cố ý bao che, tìm người thế mạng cho đồ nhi của mình. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đấu Lan Can lắc đầu kiên quyết, ai cũng có thể làm ra chuyện này, nhưng ông dám lấy đầu ra đảm bảo, Bạch Tử Họa tuyệt đối không thể. Mắt Trúc Nhiễm hiện lên chút giễu cợt nhưng vẫn gật đầu nói. Dựa vào sự hiểu biết của vãn bối bao nhiêu năm ở trường Lưu Sơn với Tôn Thượng, đương nhiên cũng không tin, huống hồ nếu như thế Tôn Thượng cũng không cần phải giấu nàng rồi nhẫn tâm đày tới man hoang này. Chúng ta đã rời khỏi lục giới lâu lắm rồi, chuyện này rất phức tạp, có nhiều ẩn tình mà chúng ta không biết. Tôn Thượng làm vậy thì chắc chắn có lý do của mình. Để không ảnh hưởng tới thanh danh của Tôn Thượng, tạm thời chúng ta đừng công bố chuyện này với thiên hạ. Hơn nữa nếu người đã không nói cho Hoa Thiên Cốt thì tốt nhất chúng ta cũng tạm không nói cho nàng biết. Đấu Lan Can cười lạnh, người hận sư phụ ngươi như thế, lại suy nghĩ thật chu đáo cho sư thúc của mình. Đâu có cách Tôn Thượng đối nhân xử thế cả tiên giới có ai không khen ngợi. Khi trước nếu không có người ta đã sớm bị sư phụ xử tử rồi. Người đại từ đại bi, năm đó chiến thần tiền bối bị thẩm vấn, chẳng phải cũng vài lần đứng ra bảo vệ đó sao? Hừ, chuyện năm đó ngươi biết rõ thật. Đấu Lan Can và Bạch Tử Họa chẳng qua chỉ là sơ giao, chính ra ông thân với Ma Nghiêm hơn. Nhưng kể cũng đúng, cả tiên giới không có ai thân với Bạch Tử Họa, với tính cách lãnh đạm của hắn, dù có muốn chủ động hâm nóng quan hệ cũng không được. Bây giờ ta không còn chút pháp lực nào, không giải được phong ấn của hắn. Không sao, có thể hóa giải từng chút một, trước kia lúc nàng gặp nguy hiểm, sức mạnh yêu thần đã cố phóng ra được một chút cứu nàng một lần. Có thể thấy sức mạnh này không bị man hoang kiềm chế, nếu có thể khôi phục một phần nhỏ, hy vọng trở về của chúng ta càng lớn hơn. Ta thử xem, Đấu Lan Can gật đầu. Vì thế vài ngày sau, dù tuyết có bay đầy trời, rét lạnh thấu xương, Hoa Thiên Cốt đáng thương vẫn bị Đấu Lan Can ngồi trên vai người tuyết đuổi ra ngoài chịu thử thách của bão tuyết. Nói cho hay là rèn luyện thân thể tăng cường thể chất, nhưng thực ra không phải vào rừng băng hái nấm thì lấy nhị băng dưới đất tìm được thức ăn rồi cũng không cho nàng ăn. Những người khác và bọn thú ăn uống sung sướng mà nàng lại chỉ được đứng bên cạnh chảy nước miếng. Đấu Lan Can không cho thú hành tức lén mang đồ ăn cho nàng, đêm đến còn thẳng từng đá nàng ra cửa hang ngủ. Hôm sau bụng đã rỗng rồi còn phải chạy lên ngọn núi Sa Tiết Mù khơi đào huyết băng về, dùng tay không chẻ băng, luyện tụ khí. Bản quyền san, NT, đói tới cực hạn, lạnh tới cực hạn, mệt tới cực hạn, hơn nữa ngày nào Đấu Lan Can cũng điểm huyệt châm cứu cho nàng, muốn dùng những điều đó để dần hóa giải phong ấn trói buộc. Tính Đấu Lan Can trong nóng ngoài lạnh, so ra vẫn kém Trúc Nhiễm chưa được mục đích không từ thủ đoạn bất kể hy sinh, thấy Hoa Thiên Cốt mệt quá mà ngất hết lần này tới lần khác quả thật có chút mềm lòng. Nửa tháng trôi qua, bọn họ lại ở thêm nửa tháng nữa. Đấu Lan Can cố ý chọn vài góc chuyện audio.com. Loại kiếm pháp có lợi cho việc khai thông và hành khí dạy nàng, thấy Hoa Thiên Cốt có mệt đến đâu cũng cắn răng kiên trì không thở than, lại thông minh lanh lợi tiếp thu nhanh nên ông càng thích, bắt đầu tiếc mãi không thôi việc đời này mình chưa nhận một đồ đệ nào. Đấu Lan Can khuyên nàng làm học trò của mình, Hoa Thiên Cốt thấy ông nghiêm túc bèn lắc đầu nguầy nguầy. Dù sư phụ ghét nàng, nhưng người vẫn chưa bỏ nàng. Hết lần này tới lần khác hồi sinh trong chốn tử địa, Hoa Thiên Cốt phát hiện ra tốc độ của mình ngày càng nhanh, ngày càng nhạy bén. Điều quan trọng nhất là có thể sử dụng một phần pháp lực, còn có thể cưỡi kiếm bay chậm trên tầng trời thấp nữa. Đấu Lan Can hài lòng gật đầu. Thế này là đủ ứng phó rồi, ngày mai chúng ta sẽ tới bờ biển. Cuộc thương thuyết với Minh Phạm Tiên và thuyết phục hắn dễ hơn trăm ngàn lần so với tưởng tượng của Hoa Thiên Cốt. Một người đàn ông có mái tóc dài như tuyết đứng trong rừng trúc, khuôn mặt tựa trăng non, đôi mắt lại yên lặng như dòng nước. Giữa mi tâm là ấn ký đọa tiên đỏ sẫm, các đọa tiên khác không có ấn ký như thế, trừ phi đã làm chuyện gì thiên địa bất dung. Hoa Thiên Cốt mới chỉ nhìn thấy ấn ký này trên trán Tử Huân Thiền Hạ và hắn. Nàng cẩn thận lục lọi đầu mình lần nữa, Trúc Nhiễm nói trước kia hắn là thượng tiên tôn sư, nhưng sao nàng chưa bao giờ nghe thấy tên người này, ngay cả lục giới toàn thư cũng không thấy nhắc tới. Hắn bị lưu đày tới man hoang này ít nhất cũng 500 năm, lúc đó Thanh Hư đạo trưởng nào đã ra đời. Hắn là điều sỉ nhục của tiên giới, sau khi bị lưu đày tất cả những gì có liên quan tới hắn đều bị xóa sạch, đương nhiên không có bản lưu trữ. Nếu không vì hắn tới man hoang quá sớm, bao nhiêu người đi theo thế lực thâm hậu, thì với cái tính mang con bỏ chợ, bàng quan rừng rưng của hắn làm sao địch nổi một hủ mộc quỷ chiêu binh mãi mã chinh chiến khắp nơi. Hắn không quan tâm tới chuyện gì sao? Trên cơ bản là thế, mọi chuyện đều giao cho bốn thủ hạ trung thành tận tâm đi theo hắn nhiều năm giải quyết. Bốn tên thủ hạ kia cũng không dễ bắt nạt, nhưng nếu hắn đồng ý thì không thành vấn đề. Hắn phạm tội gì mà bị đày tới đây? Trúc Nhiễm nhíu mày, giọng điệu âu sầu. Hắn yêu phải một người đàn ông. Hoa Thiên Cốt choáng váng. Yêu một người đàn ông mà là tội ác tày đình á, cuối cùng còn bị đày tới man hoang. Tiên giới khi đó không thể sánh với bây giờ, tiên quy nghiêm ngặt hơn rất nhiều, tiên nhân không được phép rung động, huống chi người hắn yêu lại là anh trai ruột của mình. Mắt Hoa Thiên Cốt càng trợn hơn. Trúc Nhiễm cười khổ lắc đầu. Nghe nói anh hắn mặc dù tu vi không cao, chỉ là một tiểu tiên trên tiên giới, nhưng một lòng hướng đạo, không chịu yêu hắn, hắn thẹn quá hóa giận, giết rồi ăn luôn người đó, gặm cắn từng chút một, ngay cả sợi tóc cũng không chừa. Hoa Thiên Cốt lảo đảo, có cảm giác đau thương đến buồn nôn. Hắn bị đày tới man hoang cũng là vì chuyện đó. Ấn ký đọa tiên kia chính là dấu ấn sỉ nhục cho việc hắn bất tuân lẽ trời, thoái hóa loạn luân, giống như vết sẹo không thể xóa bỏ của nước ao tam sinh trên cơ thể con người, vừa là hình phạt vừa là cảnh báo. Cũng như bây giờ, nó luôn là bằng chứng cho sự tham lam và dã tâm của ta, còn cả mộng tưởng hão huyền của ngươi nữa, ha ha ha. Trúc Nhiễm ngửa mặt cười lớn, không biết là đang cười Minh Phạm Tiên, cười Hoa Thiên Cốt, hay là cười chính gã. Bất tuân lẽ trời, thoái hóa. Góc chuyện audio.com, loạn luân, tám chữ nện mạnh vào tay Hoa Thiên Cốt, nàng đưa tay sờ khuôn mặt mà đến giờ mình vẫn không dám chạm vào, lòng quặn đau không thở nổi. Dấu ấn sỉ nhục đó là sự khiển trách cho việc nàng không tôn trọng sư phụ. Đấu Lan Can lừ mắt nhìn Trúc Nhiễm, chống cây gậy kéo đôi bàn tay đang đặt trên mặt Hoa Thiên Cốt xuống, đi vào trong rừng. Khi nói chuyện liên minh cùng thoát khỏi man hoang với Minh Phạm Tiên, mắt hắn luôn mơ màng, có chút không tập trung. Bỗng hắn vươn tay chạm lên mặt Hoa Thiên Cốt, người chính là yêu thần. Hoa Thiên Cốt vội vã lùi lại, nhìn gương mặt siêu phàm thoát tục nhưng từ đầu chí cuối vẫn phủ đau thương, nhớ tới lời Trúc Nhiễm vừa nói, vừa thông cảm lại có chút sợ hãi. Yêu thần tới, đất trời diệt, man hoang sụt, lục giới đổ. Cuối cùng đã tới rồi ư? Hắn cúi đầu thì thào. Đấu Lan Can thầm giật mình, lời tiên đoán ngàn năm trước chẳng lẽ sẽ trở thành sự thật. Hoa Thiên Cốt bối rối nhìn vào mắt Minh Phạm Tiên, lòng cũng ngập trong đau khổ không thể tự thoát ra được. Người này làm thế nào mà trải qua được nỗi đau khổ cô đơn bao nhiêu năm nay, cớ sao lại có ánh mắt lẻ loi u ám và tuyệt vọng đến vậy? Các ngươi từ từ nghĩ cách đi, người của Thủy Ngân Gian mặc các ngươi sai khiến, nếu có ai không phục thì tới nói với ta. Hắn thong dong bỏ đi, giơ tay đẩy cành trúc xanh biếc mọc thấp. Minh Phạm Tiên đã bằng lòng, cán cân mất cân bằng. Hủ Mộc Quỷ thế yếu lực mỏng, không khó thuyết phục, nhưng tính y gian xảo bàn điều kiện với Trúc Nhiễm rất lâu. Nhưng vì Đấu Lan Can và Minh Phạm Tiên đều phụng yêu thần làm chủ, hơn nữa Hoa Thiên Cốt xấu xí còn được vạn thú thần phục, lại có thể cưỡi kiếm ở man hoang, không biết bụng đang nghĩ gì. Hắn không dám mạo muội tranh chấp, đành tạm thời chịu thiệt, thầm tính nếu thật sự có thể ra ngoài, chuyện khác nói sau cũng được. Sau khi xong nghi thức đăng cơ long trọng của yêu thần, cuối cùng man hoang cũng thống nhất. Hoa Thiên Cốt cưỡi thú nhai tí lên đài, cưỡi kiếm bay quanh ba vòng, nhận lễ của hàng ngàn hàng vạn người bên dưới. Thật ra nàng biết bọn chúng đều không tốt đẹp gì, nàng chẳng qua chỉ là một danh nghĩa, một công cụ, một con rối mà thôi. Có điều chỉ cần ra được ngoài, thoát khỏi chốn này, nàng không để bụng, cũng không cần những kẻ đang quỳ dưới chân kia. Trúc Nhiễm đứng bên kia cười đầy tự tin, dáng vẻ như đang bày mưu tính kế. Nàng biết gã hiểu man hoang cực kỳ rõ, mặc dầu không biết thâm tâm Trúc Nhiễm muốn làm gì, nhưng nàng không hề lo lắng những người này sau khi ra ngoài sẽ đảo điên lục giới, bởi bọn chúng một khi đã thoát được chốn này chắc chắn sẽ tách khỏi nàng, cái gọi là sự kiểm soát của yêu thần sẽ chia năm xẻ bảy ngay lập tức. Trời đất bao la, mặc sức hưởng thụ tự do mà bọn họ chẳng dễ dàng gì có được, còn lâu mới nghe lời Trúc Nhiễm đi hoàn thành sự nghiệp thống nhất lục giới vĩ đại. Nhưng dù sao bọn họ cũng mang theo oán hận chất chứa và nỗi căm thù bị lưu đày về, thế nào cũng làm loạn trả thù khắp lục giới. Bi kịch và hậu quả tệ hại bọn họ làm ra đó nàng không thể khống chế được. Nhưng chính bản thân nàng đã cảm nhận sự đáng sợ của man hoang vô cùng rõ ràng, nếu đã có thể rời đi, nàng cũng không đành lòng để những người khác ở lại. Nơi địa ngục trần gian này, dù có là tiên nhân thanh cao giữ mình thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị ép đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Càng tới gần lúc ra ngoài, nàng lại càng lo lắng. Thật không ngờ, góc chuyện audio.com, cuối cùng Trúc Nhiễm lại khiến nàng cực kỳ sừng sốt, lòng người vừa đoàn kết Trúc Nhiễm chẳng mấy chốc đã nắm hết quyền hành. Thủ đoạn và năng lực của gã đều rất được, giỏi tranh luận lại khéo léo, trên dưới đều được vỗ về nghe lời, hơn nữa chỉ có gã biết cách ra ngoài, còn có yêu thần và Đấu Lan Can hậu thuẫn, ngay cả Hủ Mộc Quỷ cũng phải nể gã ba phần. Phải biết rằng những người bị lưu đày tới man hoang có tiên có yêu ma thân thế và bối cảnh hoàn toàn khác biệt hơn nữa ai cũng không dễ bắt nạt. Gã có thể tập trung phân công mọi người và huy động có hiệu quả đã là cực kỳ khó khăn. Ngoài ra các thế lực kiêu căng phân tán và các cao thủ kín tiếng khác không tìm đến đầu quân trước đây cũng đã bị gã thuyết phục. Con người một khi đã có hy vọng và mục tiêu thì sẽ có đầy ý chí động lực. Bất kể có là phân chia cơm áo hay là hòa giải mâu thuẫn, Trúc Nhiễm đều làm không chê vào đâu được. Cả man hoang như trở thành một sợi dây, trên cơ bản đã không còn quần ẩu tranh chấp giết người cướp của. Không nói tới việc có thể thoát ra ngoài hay không, chỉ riêng việc có được hòa bình này đã là một kỳ tích rồi. Sau đó gã bắt đầu thu gom các loại tài nguyên như chu sa, lưu hoàng, tiêu mộc, lam thổ, hết xe này tới xe khác nối đuôi nhau từ khắp mọi nơi trên man hoang tập trung về phía bờ biển, còn đốt lửa luyện vũ khí, xây dựng rầm rộ khắp trăm dặm quanh đó. Hoa Thiên Cốt không rõ Trúc Nhiễm muốn làm gì, chẳng lẽ mục đích cuối cùng của gã là xây nên một tòa lâu đài, làm hoàng đế ở man hoang. Trúc Nhiễm lại nói là đang bày trận phá vỡ kết cấu của man hoang này, dùng sức người mở ra một con đường quay về lục giới. Lúc này Hoa Thiên Cốt mới hiểu vì sao rõ ràng gã biết cách quay về mà vẫn chịu chôn chân trong man hoang nhiều năm như vậy. Quả thực muốn tạo một trận pháp lớn như thế, không tập trung tất cả nhân lực vật lực của man hoang thì không thể làm được, thảo nào gã nói muốn thống nhất man hoang trước. Trúc Nhiễm lại lắc đầu, để có phương pháp đó ta phải nghiên cứu mấy chục năm thí nghiệm vô số lần, gần đây mới nghĩ ra. Bằng không ngươi cho là chỉ có sự xuất hiện của ngươi ta mới thống nhất được man hoang sao? Ngươi chẳng qua chỉ khiến kế hoạch của ta dễ dàng và nhanh hơn thôi. Hoa Thiên Cốt khẽ rùng mình, nhìn Trúc Nhiễm tâm trạng lại càng bất an. Nàng vốn cho rằng chỉ cần ra ngoài là tốt rồi, những chuyện khác mặc Trúc Nhiễm giải quyết. Nhưng ngay sau đó lại vì một chuyện mà xung đột với gã, đó chính là vấn đề có nên để yêu thú ở man hoang ra ngoài hay không. Tiên ma ở man hoang tổng cộng có hơn 3.000 người, chỉ cần một ai đó quay về lục giới đã đủ giấy lên một màn mưa máu gió tanh rồi. Mà yêu thú dị hình và tử hồn lại nhiều không kể xiết, một khi ra ngoài thoát khỏi sự khống chế, hậu quả càng khó lường. Nhưng Trúc Nhiễm lại muốn mang tất cả yêu thú về, Hoa Thiên Cốt không chịu, hai người liền tranh cãi. Man hoang mặc dù không hợp cho con người tồn tại, nhưng yêu thú từ trước tới nay vẫn cư trú ở đây, cũng coi như là quê hương của chúng nó, bọn họ rời xa lục giới còn nhớ, hà tất cưỡng chế tất cả yêu thú phải đi theo. Hơn nữa yêu thú không giống như con người, thú tính khó kiềm, ngộ nhỡ nàng gặp chuyện không may, ngay tức khắc không có ai khống chế được yêu thú, vậy chẳng phải khiến chúng sinh lầm than rồi sao? Nhưng Trúc Nhiễm nào chịu mất một đại quân yêu thú lớn mạnh như thế? Bắt nạt Hoa Thiên Cốt không thể nói chuyện, chỉ có. Góc chuyện audio.com, thể khoa chân múa tay, gã tuôn ra một tràng, vừa đấm vừa xoa, thấy Hoa Thiên Cốt vẫn cố chấp liền quyết tâm phẩy tay áo bỏ đi. Hoa Thiên Cốt biết hiện giờ tình hình chung đã định, nhưng gã lại có dã tâm, mặc dù bên ngoài vẫn tôn nàng nhưng không hề nghe theo lệnh nàng, càng không lắng nghe ý kiến của nàng, Hoa Thiên Cốt đành phải đi tìm Đấu Lan Can bàn bạc. Đấu Lan Can an ủi nàng yên tâm, cho dù những chuyện khác nàng không quản được nhưng chuyện yêu thú quyền chính nằm trong tay nàng, dẫu sao yêu thú cũng chỉ nghe lời mình nàng mà thôi. Tới lúc đó nàng nói không được, bất kể Trúc Nhiễm có thế nào cũng không thể thay đổi. Ta chỉ lo lắng một điều. Đấu Lan Can đứng trên vách núi nhìn trận pháp cực lớn đang dần thành hình ngôi sao sáu cánh. Hình như Trúc Nhiễm dùng cấm thuật hơn nữa, còn là loại cấm thuật cực lớn có uy lực mạnh hơn bình thường gấp trăm nghìn lần, một khi phát động không biết sẽ gây nên hậu quả gì. Mất cả một tháng, cuối cùng mọi việc chuẩn bị đều đã hoàn thành trước ngày triều tịch 15, mọi người ở man hoang đều nóng lòng mong đợi. Nơi đây vẫn không có ánh trăng, những cây đuốc to nhỏ chiếu sáng cả vùng đất cằn cỗi y như ban ngày. 3.000 người nghe lệnh Trúc Nhiễm đứng trong trận pháp, thỉnh thoảng còn biến ra các trận hình khác nhau, tiếng niệm chú vang lên không ngừng, vọng giữa biển trời, có chút huyền bí kỳ lạ. Hoa Thiên Cốt ngồi trên đài cao giữa ngôi sao sáu cánh, bế thú hành thức trong lòng, thú nhai tí thủ phục bên cạnh, xung quanh bậc thang 3 tầng đứng hơn 500 người, vây quanh Hoa Thiên Cốt. Minh Phạm Tiên đâu? Hoa Thiên Cốt hỏi bóng dáng tiểu tụy bên cạnh mình, Hù Mộc Quỷ phát ra tiếng cười khanh khách như tiếng đá va chạm kim loại. Bẩm thần tôn, tiểu nhân không biết, mấy ngày nay đều không thấy hắn. Mọi người ở man hoang giờ phút này hầu như đều ở đây, có khi hắn đang ở dưới bầy trận giúp Trúc Nhiễm cũng nên. Hoa Thiên Cốt thấy bất an, muốn thoát ra không thể dễ dàng như vậy, nàng luôn dự cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Chẳng phải không thể sử dụng pháp thuật ở man hoang sao? Cái này có tác dụng thật sao? Đấu Lan Can đáp, man hoang không thể dùng pháp thuật nhưng lại có thể dùng trận. Nhưng trận pháp này không phải là loại trận pháp bình thường, nó dung hợp kỳ môn độn giáp cùng ngũ hành bát quái, ta chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ là trận pháp trúc nhiễm phối hợp với cấm thuật tự nghĩ ra. Ta đoán gã muốn dùng trận pháp ở man hoang này tự tạo một không gian riêng, trong không gian đó có thể tự do dùng pháp thuật mà không bị kìm hãm, rồi nghịch thiên để mở ra một con đường. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, ngôi sao sáu cánh lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa, tiếng nguyền rủa ngày càng cao hơn, đất trời hợp thành một, nước biển bắt đầu dâng lên. Tất cả mọi người mừng như điên, ánh sáng của ngôi sao sáu cánh như một chiếc lồng trong suốt tỏa sáng khắp nơi. Cuồng phong gào thét, ánh sáng chói lòa đâm thẳng vào mắt Hoa Thiên Cốt khiến nàng không thể mở ra được. Trúc Nhiễm mở to hai mắt, trong con ngươi như có một ngọn lửa cháy hừng hực. Gã đứng trên chỗ cao nhất ở một nơi giống đàn tế, hai tay không ngừng kết thành các loại ấn kỳ quái, đột nhiên gã biến mất rồi phân thân xuất hiện tại sáu góc. Sáu bóng người đồng loạt giơ thẳng tay lên trời, đột nhiên một tia sét xé toạc thiên không, sấm sét đùng đùng khiến ai nấy đều giật mình. 3.000 người nghe lời Trúc Nhiễm đã dặn từ trước, cứ ngón út trên tay phải của mình, máu rơi xuống mặt. Góc truyện audio.com, đá xanh lót trên nền đất tựa như có sinh mạng bắt đầu nhúc nhích khắp nơi. Máu chảy càng lúc càng nhiều, từ một giọt dần thành một sợi, 3.000 sợi máu dài rằng rạc quấn lấy nhau, chảy vào ngôi sao sáu cánh cực lớn, ánh sáng lập tức biến thành màu đỏ, mùi máu nồng nặc lan tỏa khắp nơi trong không gian. Nguy rồi, cái giá của cấm thuật này là dùng 3.000 người tuẫn táng sao? Đấu Lan Can kinh ngạc nhìn phía dưới. Hoa Thiên Cốt giật mình, thảo nào Trúc Nhiễm cần nhiều người tới bày trận như thế, lại còn để 500 người pháp thuật cao cường nhưng dễ bị khống chế đứng trên đài, thì ra 3.000 người này ngay từ đầu gã đã định dùng làm vật tế, nhưng lại bịa đặt rằng tất cả mọi người đều có thể ra khỏi man hoang. Những người phía dưới giống như bối rối nhận ra điều gì đó khác thường, máu giống như một sợi tơ không ngừng bị rút ra khỏi cơ thể, hơn nữa còn như có sinh mệnh, rất nhiều người đau tới lăn lộn trên mặt đất ra sức kéo, lấy kiếm chém nhưng vẫn không thể cắt được. Tơ máu vừa chảy vừa như xúc tua quấn chặt mọi nơi, hết vòng này tới vòng khác. 3.000 cái kén máu treo trên không trong tiếng la hét thảm thiết của mọi người, vừa khủng khiếp vừa thê thảm. Mỗi người trên đài đều toát mồ hôi lạnh, biết mình suýt nữa trở thành vật hy sinh của kẻ khác, tuy thấy hơi thương hại cho cảnh thê thảm của những người ở dưới, nhưng chỉ cần bản thân có thể thoát ra ngoài thì để ý đến sinh mạng của người khác làm gì. Hoa Thiên Cốt nổi trận lôi đình, không kìm được định lao xuống, lại bị Đấu Lan Can và Hủ Mộc Quỷ mỗi người kéo một tay. Nha đầu, không được nóng này, Đấu Lan Can cau mày lắc đầu với nàng. Mặc dù ông cũng không đành lòng nhưng chuyện đã tới nước này, không còn cách nào khác, đành phải hy sinh một phần. Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn ông ta, 3.000 mạng người đấy. Tuy những người này đều là tội nhân, nhưng chẳng lẽ mạng của họ không phải là mạng sao? Bọn họ đều vì tin có thể ra ngoài nên mới đi theo nàng. Trúc Nhiễm, đáy lòng nàng gầm lên giận dữ, ra sức giãy khỏi hai người họ, cưỡi kiếm bay vào trong trận, nhìn một đám người vì bị hút máu mà cơ thể dần teo tóp lại. Sáu ảo ảnh, không biết kẻ nào mới là chân thân của Trúc Nhiễm. Đột nhiên một luồng ánh sáng vàng từ khung trời xa bắn thẳng xuống, cả trời đất đều vang vọng tiếng của Trúc Nhiễm. Tam duy đại huyết, thiên ngã đạo chán, yêu tịnh kiền liên, sát pháp khôn hoa, máu của 3.000 người từ trong ngôi sao sáu cánh bay lên cao như mây như sương, tụ thành những cột sáng vàng cực lớn cách nhau một khoảng ngắn, mỗi cái nở bung một đóa sen máu, kéo dài mênh mông đến tận chân trời, nhưng đó lại là một con đường trải bằng máu. Thành công rồi, mọi người đi mau. Sáu ảo ảnh hợp làm một, bay bổng giữa trời, gã còn chưa đứng vững, một thanh kiếm đã phóng vụt tới. Hoa Thiên Cốt, người gã nghiêng người tránh thoát nhưng vẫn bị một chưởng của Hoa Thiên Cốt đánh xuống đất, ngay lập tức một chân nàng đã dẫm lên người gã, kiếm cũng đặt trên cổ. Mau thả bọn họ ra, mắt nàng đỏ như máu, tôn lên dung mạo đã bị hủy càng khiến người ta hoảng sợ. Miệng mấp máy, lại không phát ra tiếng, Trúc Nhiễm điên tiết mắng, lòng dạ đàn bà. Hoa Thiên Cốt hơi dùng sức, kiếm lập tức cắm vào cổ gã nửa tấc. Trúc Nhiễm nhìn gương mặt cực kỳ dữ tợn vì tức giận của nàng, lòng cũng hơi run, lạnh lùng đáp. Trận đã khởi động, máu của bọn họ không chảy hết thì không thể dừng. Góc truyện audio.com, lại được, người sợ gì chứ, chẳng qua chết mấy người thôi, muốn làm việc lớn không thể không có mất mát. Chẳng phải ngươi lo những người này sau khi ra ngoài sẽ gây họa cho lục giới sao? Vừa hay chết là hết, ngươi khỏi cần lo lắng, bọn họ cũng không phải chịu dây vò ở man hoang này nữa. Thời gian có hạn, chúng ta mau đi thôi. Hoa Thiên Cốt lảo đảo lùi lại, trước kia nàng đã hại bọn Sóc Phong, chẳng lẽ bây giờ phải thêm 3.000 người ư? Đột nhiên một ánh sáng xanh từ người nàng phóng vụt lên trời, Hoa Thiên Cốt phát ra một tiếng gào khàn đáng sợ như dã thú. Tơ máu của tất cả mọi người đều đột ngột đứt đoạn. Mọi người kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, ánh sáng tàn đi, chỉ còn Hoa Thiên Cốt với ánh tím rực rỡ trong đôi mắt, mi tâm lóe lên một dấu ấn kỳ lạ. Nàng khoanh tay đứng đó, thong dong nhàn nhã tựa như một vị thần. Không ra được thì đừng ra, cứ ở lại man hoang này là được rồi. Một thanh âm biến ảo khôn lường vọng bên tai từng người, nhưng không thấy Hoa Thiên Cốt mở miệng, nàng đang dùng nội lực truyền lời. Trúc Nhiễm đờ đẫn, gã đã tính toán kỹ càng, biết rõ Hoa Thiên Cốt lương thiện hiền lành, nhất định sẽ không đồng ý dẫm lên bao mạng người ra khỏi man hoang, cho nên vẫn giấu nàng, nhủ thầm trong bụng một khi trận pháp đã phát động thì nàng có không muốn cũng không thể làm gì được. Không ngờ sức mạnh yêu thần của nàng đã kích phát, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của gã. Nha đầu, người đấu lan can lắc đầu bất lực, không ngờ nàng lại cố chấp như thế, thà rằng chọn đời không ra cũng không muốn liên lụy tới tính mạng của người khác. Mọi người thấy con đường trải bằng hoa sen sụp đổ từng chút một dần tan thành cho bụi, thâm tâm có phiền muộn, có mất mát, có tức giận, có sợ hãi, nhất thời cực kỳ bối rối. 3.000 người bày trận cuối cùng cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, ai cũng bị thương nặng, mặt trắng bệch mãi không đứng dậy nổi, cũng không nói được câu nào. Hoa Thiên Cốt bay giữa trời, ngẩng đầu nhìn ánh sáng như sợi tơ màu vàng dần nhạt nhòa rồi biến mất không còn tăm hơi, lòng cũng dần nguội lạnh tựa như một cơn gió vừa thổi qua, chỉ còn lại một đống lá khô trên mặt đất. Sư phụ Tiểu Nguyệt, Đường Bảo, Đông Phương, Khinh Thủy. Xem ra đời này Hoa Thiên Cốt chỉ có thể gặp lại mọi người trong mơ. Hoa Thiên Cốt, Trúc Nhiễm bàng hoàng giận dữ, hai tay nắm chặt gân xanh trên cổ nổi cực rõ. Chỉ một câu cùng lắm thì không quay về của nàng đã dễ dàng hủy sạch kế hoạch thoát khỏi man hoang bấy lâu, gã dốc lòng tính toán, thật không thể tha thứ. Hoa Thiên Cốt lật tay, khẽ búng một cái. Vụt vụt, hai dòng khí xuyên thẳng qua không gian bắn vào đầu gối Trúc Nhiễm. Gã đau tới mức phải khuỵu xuống. Trúc Nhiễm, ngươi còn không biết lỗi. Hoa Thiên Cốt giận dữ mắng, âm thanh theo nội lực nện mạnh vào màng tai, chấn động tới mức hai chân gã như nhũn ra. Ta sai chỗ nào, muốn ra khỏi man hoang sao có thể không mất mát, là ngươi lòng dạ đàn bà, phá hỏng kế hoạch trăm năm của ta. Bốp, bốp, hai tiếng tát vang lên liên tiếp, hai bên má Trúc Nhiễm đều hằn rõ năm đầu ngón tay. Khắp nơi không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám thở mạnh. Hoa Thiên Cốt lạnh lùng nhìn xuống, người đầy sát khí. Niệm tình ngươi cũng chỉ vì muốn giúp mọi người sớm trở ra cho nên nhất thời hồ đồ, may mà không tạo thành sai lầm lớn, man hoang thống nhất ngươi cũng có công, chuyện hôm nay ta tạm không truy cứu. Hai cái tát, góc chuyện audio.com, là tội ngươi bất kính với ta, còn một ngón tay này, Hoa Thiên Cốt vung tay lên, một âm thanh trong trẻo phát ra, sau đó là tiếng hét thảm thiết của Trúc Nhiễm, ngón tay út của gã đã bị nàng chặt đứt. Chính là cảnh cáo dành cho ngươi. Mọi người chưa từng thấy dáng vẻ lạnh lùng oai nghiêm này của nàng, không kìm được hít một hơi lạnh. Mồ hôi trên trán Trúc Nhiễm từng giọt rơi xuống, không biết do đau hay do sợ. Gã ngẩng đầu nhìn cơ thể bé nhỏ giữa không trung kia, khuôn mặt lạnh tanh, khí thế bức người tựa như trở thành một người hoàn toàn khác, thâm sâu khó lường. Bây giờ sức mạnh yêu thần của nàng khôi phục nhiều như thế, sợ rằng tìm khắp lục giới này cũng không có mấy ai chế ngự được. Gã vốn tưởng rằng một nhóc con nho nhỏ chẳng khó khống chế. Người Trúc Nhiễm khẽ run, cắn răng từ từ cúi xuống, cung kính dập đầu. Tạ thần tôn khai ân tha mạng, bàn tay Hoa Thiên Cốt giấu trong tay áo khẽ run, lúc nãy, nàng đã chặt đứt ngón tay của người ta. Phải cố gắng, không được để lộ bất kỳ sự kinh hoàng hay do dự nào trên mặt, nàng lạnh lùng nhìn xung quanh. Kế hoạch ra khỏi man hoang lần này coi như bỏ, chúng ta về bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Dù sao trời đất cũng không tuyệt đường người, nhất định sẽ có cách vẹn toàn đôi bên. Nếu về tất cả mọi người phải về cùng nhau, dưới đài nhất thời yên lặng, ngay cả Hủ Mộc Quỷ cũng ngây người, đờ đẫn nhìn nàng. Thần tôn uy vũ, thiên thu vạn tuế, chúng thần thề chết vẫn theo mọi người nhất loạt quỳ xuống, nghiến răng hô to. Hoa Thiên Cốt cười khổ, không rõ là trống vắng hay nản lòng, bọn họ trông cậy vào nàng, còn nàng có thể trông cậy vào ai? May mà cuối cùng có thể ngăn Trúc Nhiễm, khiến gã nhất thời không dám làm bừa. Chiều dâng, bên kia là gì thế? Đấu Lan Can thấy điều bất thường từ phía biển, sóng biển cuồn cuộn bổ nhào về phía trời, giữa biển trời nứt ra một lỗ hổng như thể bị búa bổ, lộ ra một đường nắng, nước biển ánh lên một màu tím vàng. Cuồng phong gào thét, sóng biển vỗ bờ, lỗ hổng như đang bị ai đó kéo giãn, dần dần lớn hơn. Nháy mắt một luồng ánh sáng bạc chiếu thẳng xuống, rọi nghiêng lên mọi người tựa như nước lại tựa như ánh trăng. Một bóng người trắng bạc đứng trước gió, tay áo phấp phới, cưỡi con thuyền nhỏ bồng bềnh trôi theo dòng sáng bạc như đang ở giữa dòng nước. Hoa Thiên Cốt kinh ngạc lùi lại hai bước, suýt nữa ngã khỏi không trung. Nàng chỉ thấy người tới mỉm cười, hòa tan trời đất, ngay cả vạn vật trên man hoang dường như chớp mắt đều tràn trề nhựa sống. Đôi tay từ từ mở ra, một giọng nói dịu dàng nhất thế gian vang lên. Cốt đầu, ta tới đón nàng về nhà. Bao nhiêu nhớ mong, cuối cùng chỉ hóa thành một câu đơn giản, cốt đầu, ta tới đón nàng về nhà. Đông Phương Úc Khanh tưởng rằng mình biết nhiều chuyện lắm rồi, nhìn thấy quá nhiều cảnh sống chết, mặc dù không tuyệt tình bằng Bạch Tử Họa, nhưng thực chất nội tâm cũng rất lạnh lùng. Bao lần luân hồi, bao lần chọn lựa, bao lần sống chết, ít nhiều hắn cũng thấy mệt mỏi và chán ghét thế gian này, nhưng trách nhiệm đã trở thành thói quen, dù không chịu đựng nổi, cũng không thể bỏ xuống dễ dàng được. Tình cảm hắn dành cho Hoa Thiên Cốt rất phức tạp, ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã biết thân thế và số mệnh của nàng. Nàng rất ngây thơ trong sáng, ngay cả nội tâm cũng đơn giản, dễ nắm bắt. Mới đầu chỉ thấy thú vị mà thôi, giống như đang xem múa rối vậy, tò mò không biết một nhóc con nhỏ bé. Góc truyện audio.com, dưới vòng quay của vận mệnh sẽ có cuộc đời như thế nào? Nhưng không biết tại sao, hết lần này tới lần khác không nhịn được nhúng tay vào. Hắn thích nàng bắt đầu từ khi nào? Là khi ở bên nàng và Đường Bảo cảm nhận được hơi ấm của gia đình? Hay là khi đau lòng khi biết nàng yêu Bạch Tử Họa? Nhưng rõ ràng chính hắn là người đưa nàng cho Bạch Tử Họa, cũng biết rành rành nàng sẽ yêu hắn ta, rõ ràng cũng sớm biết dưới tình yêu đó chính là vực sâu ngàn trượng. Nếu trước kia hắn ích kỷ hơn, giữ nàng bên mình, liệu có thể thay đổi được số phận của nàng không? Nhưng hắn không có tư cách cho Hoa Thiên Cốt tình yêu, cũng không thể cho nàng. Vậy nên đành tuân theo ý trời, hy vọng Bạch Tử Họa có thể thay hắn yêu nàng, chiều chuộng nàng, chăm sóc nàng. Còn hắn, chỉ cần thỉnh thoảng nhìn thấy nàng, ở bên nàng, như vậy là đủ rồi. Vì hắn quá tự phụ nên mới dung túng tình cảm tự đáy lòng mình dành cho Hoa Thiên Cốt, nghĩ rằng bằng trí tuệ và sự từng trải của mình tuyệt đối không thể lún sâu. Nhưng tới khi ngay cả hắn cũng không tìm thấy chút tăm hơi nào của nàng, hắn rốt cục cũng sợ hãi. Hắn lật tung cả lục giới lên mà vẫn không có chút tin tức nào, như thể nàng đã hoàn toàn biến mất vậy. Lập tức hắn đoán nàng có thể đang ở man hoang, cái nơi địa ngục trần gian hoàn toàn thoát khỏi bàn tay hắn ấy. Tình thế cấp bách, hắn không để tâm nhiều tới chất vấn Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa đã phục chức Trường Lưu Trường Môn, vẫn như làn mây mênh mang mờ ảo bên núi, y không hề do dự gật đầu xác minh nghi vấn của hắn, một câu trả lời hờ hững, mắt cũng không thèm chớp cái nào. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nhiệt đồ đã bị đày tới man hoang. Lúc này hắn mới giật mình nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm lớn, sau khi tin số trời, sau khi tin Bạch Tử Họa, thế nhưng điều hắn sai nhất đó chính là giao tiểu cốt đầu mình yêu thương vào tay một người như thế. Nói hối hận, chẳng thà nói đau lòng thay cho nàng. Nàng vì cứu ngươi, vì lấy đá nữ oa nên mới trộm thần khí. Cuối cùng hắn nói ra chân tướng mình giấu giếm bấy lâu, không vì gì khác, hoặc có lẽ là muốn báo thù khiến Bạch Tử Họa phải áy náy. Nhưng hắn đã quên, người này đâu có trái tim, ta biết từ lâu rồi. Bạch Tử Họa khoanh tay đứng đó, thản nhiên đáp, không hề dao động, tựa như chuyện kinh thiên động địa đó không hề xảy ra, một câu nói đơn giản ấy đã gạt phăng tất cả sự liều mạng của Hoa Thiên Cốt. Khi nào, hắn hỏi gần như nghiến răng, lúc chuyện mới xảy ra, người cũng sớm biết tình yêu của nàng dành cho ngươi. Bạch Tử Họa quay người đi không đáp. Đông Phương Úc Khanh lảo đảo lùi lại mấy bước, phải rồi, hắn quên người kia là thượng tiên Bạch Tử Họa không gì không làm được. Làm sao có thể không biết, làm sao có thể không hay. Nhưng nếu đã biết tất cả, sao lại nhẫn tâm, lại nỡ xuống tay với Hoa Thiên Cốt như thế. Đón nàng về, Đông Phương Úc Khanh không kìm được gầm lên giận dữ. Bạch Tử Họa lắc đầu, nàng bị thương như thế, nếu tới man hoang sẽ chết mất. Sống chết đó là số trời, dẹp cái số trời ấy đi. Nếu Bạch Tử Họa ngươi tin vào số mệnh, trước kia đã không nhận nàng làm đồ đệ. Là do ta thanh cao tự phụ, tưởng rằng có thể xoay chuyển càn khôn, nhưng chung quy vẫn không thể tránh yêu thần xuất thế, gây vạ cho muôn dân. Ngươi cam chịu số phận? Bạch Tử Họa không đáp, đón nàng về, ta đưa nàng đi, ngươi tin số mệnh, nhưng ta không tin. Chúng ta sẽ không bao. Góc truyện audio.com, giờ xuất hiện trước mặt Trường Lưu Thượng Tiên ngươi nữa, kẻo ngứa mắt ngươi. Không được, vì sao, dị hủ quân được mệnh danh là không gì không biết, tất hiểu vì sao. Chỉ vì nàng có sức mạnh mình không hề mong muốn mà ngươi định để nàng vĩnh viễn ở lại man hoang sao. Bạch Tử Họa nhìn cây đào trước sân, từ từ nhắm mắt lại. Phải, Đông Phương Úc Khanh ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Bạch Tử Họa, thế gian này không có gì Đông Phương Úc Khanh ta không nhúng tay vào được, ngươi cho rằng một man hoang nho nhỏ có thể làm khó ta bao lâu. Ta phải đưa cốt đầu ra khỏi nơi đó để cho ngươi biết số phận là cái gì. Không nói tới việc hắn lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách trong một năm, không nói tới nỗi nhớ mong và lo lắng hắn dành cho nàng. Ngàn lời muốn nói, chỉ hóa thành một câu. Cốt đầu, ta tới đón nàng về nhà. Về nhà, sau đó cả gia đình họ sẽ đoàn tụ. Hắn tưởng rằng khi thấy nàng, hắn sẽ sung sướng không gì sánh kịp, nhưng khi ôm chặt nàng vào trong lòng, nâng khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn kia lên, vẫn đau đớn không nói nên lời. nước ao tuyệt tình, sau lưng hắn, rốt cuộc nàng đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Đông Phương Môi Hoa Thiên Cốt run lên bần bật, nàng vẫn cho là mình đang mơ, vì quá muốn về quá nhớ bọn họ nên xuất hiện ảo giác. Đông Phương Úc Khanh cúi đầu khẽ hôn lên vầng trán đầy sẹo của nàng, trái tim đau như bị xối nước ao tuyệt tình. Không sao, không sao, Cốt Đầu, tất cả đã qua rồi, về nhà, bây giờ chúng ta về nhà. Hoa Thiên Cốt thấy mặt mình lành lạnh, đó đều là nước mắt của Đông Phương Úc Khanh. Nàng gắng nở một nụ cười, gật đầu, ừ, về nhà, tất cả mọi người đều reo hò vui vẻ, vốn tưởng rằng đã hết hy vọng thoát khỏi đây rồi, không ngờ lần này thần tiên giáng trần, mở đường bí mật. Hoa Thiên Cốt quay đầu lại, dùng nội lực truyền lệnh mọi người đi theo thứ tự, vì thế tiên ma lần lượt đi vào ánh sáng mà không hề lưu luyến, bay về phía giữa biển trời. Trúc Nhiễm lúc đầu nghĩ cách định mang hết yêu thú cùng đi, nhưng hiện giờ tình huống thay đổi, còn có thêm một người đàn ông, không rõ căn nguyên, nhưng có lẽ đến để cứu Hoa Thiên Cốt. Gã đành phải bỏ kế hoạch theo đám đấu lan can ra ngoài. Hoa Thiên Cốt chờ đến người cuối cùng rời đi, Đông Phương Úc Khanh đứng bên cạnh vẫn cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Minh Phạm Tiên đâu, không ai gặp sao, nàng vận nội lực la lớn. Vừa ngẩng lên đã thấy bóng Minh Phạm Tiên không dính chút bụi trần đứng cách đó không xa, mái tóc bạc lướt nhẹ trong gió, phía sau còn có bốn bóng người. Người về cùng họ đi, ta không về đâu. Vì sao? Hoa Thiên Cốt khó hiểu, lúc trước không phải đã nói mọi người sẽ ra cùng nhau ư? Hắn đã bị nhốt ở đây 500 năm, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài, vì sao lại không chịu đi? Lục giới đã không còn người nào, cũng không còn chuyện gì khiến ta bận tâm lưu luyến, có về hay không cũng chẳng khác nhau. Ta một mình ở man hoang bao lâu nay đã quen rồi. Hắn quay đầu nhìn bốn thuộc hạ, các ngươi cũng đi đi. Bốn người đồng loạt quỳ xuống, thuộc hạ thề chết cũng đi theo chủ thượng. Minh Phạm Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi sợ ta một mình ở đây không sống nổi sao? Ta đã đồng ý với người đó rồi, dùng ngàn năm trả nợ người, sẽ không làm mấy chuyện điên rồ. Hai được rồi, kẻ cố chấp còn có người cố chấp hơn, không đi thì thôi. Minh Phạm Tiên nhìn về phía Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài nói. Tự mình, góc chuyện audio.com, bảo trọng nếu có một ngày lục giới không thể chấp nhận ngươi thì hãy quay về man hoang này. Ở đây có mệt có khổ tới đâu cũng tốt hơn lòng người giả dối ngoài kia. Nói xong khẽ phất tay áo, xoay người bỏ đi. Hoa Thiên Cốt nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, lòng lại buồn rầu. Bỗng nàng thấy tay mình được nắm chặt, ngẩng đầu lên, Đông Phương Úc Khanh đang nhìn nàng mỉm cười khích lệ. Ôm thú nhai tí từ biệt, nàng hét một hơi dài, tiếng gầm thét từ khắp ngàn non vang lên liên tiếp. Đông Phương Úc Khanh bùi ngùi, tuy không biết Hoa Thiên Cốt đã trải qua những gì ở man hoang, nhưng chung quy đều đã chuyển nguy thành an. Dù sao nàng cũng nắm giữ sức mạnh yêu thần và thần mệnh, thảo nào tiên ma yêu thú đều cúi đầu phục tùng. Nhưng yêu thú còn có tình cảm, yêu ma nơi đây còn biết hàm ơn. Vì sao đường đường là Bạch Tử Họa lại có thể tàn nhẫn đến thế? Hắn tự nhủ, đừng nghĩ tới việc này nữa, cũng tuyệt đối không thể để cho Hoa Thiên Cốt biết. Nếu không nàng lừa mình dối người xưa nay chẳng phải vô nghĩa sao, biết rồi nàng sẽ đau lòng tới mức nào. Đông Phương Úc Khanh kéo Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt ôm thú hành thức vào lòng, cùng bay vào giữa biển trời. Phút chốc ý thức bị mất đi, nàng tựa như đang ở trong hỗn mang, lại tựa như đang ở trong nước biển. Cảm giác bị đè nén tới mức không thể thở được, man hoang dường như là hình ảnh ngược của thế giới này. Biển trời đều đảo lộn, lúc nhô đầu ra khỏi mặt nước thì đã ở trong lục giới. Hoa Thiên Cốt được Đông Phương Úc Khanh nâng lên bờ, dường như vẫn chưa kịp thích ứng môi trường và không khí này, chân như nhũn ra. Mọi người đã đến được một lúc lâu, hơn 3.000 người rải rác lộn xộn khắp bờ biển, kẻ khóc người cười. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ mới nhú và vầng trăng bạc mờ mờ vẫn chưa lặn, lại nhìn bầu trời trong xanh vời vợi, kích động tới nỗi môi run bần bật. Nàng thở dồn dập ngã xuống, ôm chặt lấy mặt đất rộng lớn. Nàng cuối cùng cũng được nhìn thấy trời xanh, thú hành tức vui vẻ chạy tung tăng trên bãi cát. Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng yêu chiều, khẽ ho hai tiếng rồi giấu vết máu trên tay áo đi, không để lại vết tích nào. Hoa Thiên Cốt nằm trên mặt đất hồi lâu, thì ra có thể chân thực cảm nhận được ánh mặt trời chiếu rọi, gió mát phả tới đã khiến nàng hạnh phúc thế này. Trúc Nhiễm chậm rãi để khí, thấy pháp thuật bị kìm hãm đã lâu của mình đang dần dần hồi phục, không nén nổi sung sướng. Gã đứng lặng hồi lâu nhìn về Trường Lưu Sơn, suy nghĩ phức tạp. Thần Tôn, chúng ta đã ra khỏi man hoang, bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải? Hủ Mộc Quỳ hỏi nàng, tuy hắn sớm chiều đều mong được quay về lục giới, nhưng khi thực sự đã về, lại thấy thế giới quá rộng lớn nên bắt đầu hoang mang. Không cần gọi ta là thần tôn nữa, nếu đã về được thì mọi người cứ đi đi, muốn tới đâu thì tới đó, không cần quá gò bó như ở man hoang. nhưng phải nhớ tuy đã thoát khỏi man hoang, thân vẫn là kẻ mang tội, tuyệt đối không được làm càn. Man hoang còn đó, nếu mọi người bị đày một lần, thì vẫn có thể bị đày lần thứ hai. Tiên giới hùng mạnh, bất kể trước kia có ân oán gì, muốn báo thù hay gây phiền phức thì hãy gạt bỏ hết đi. Đưa mọi người cùng ra ngoài là vì mọi người đã chịu khổ nhiều năm, hẳn là nên có một cơ hội thay đổi, làm lại từ đầu. Nếu còn làm việc ác nữa, dù tiên giới không trừng trị các ngươi thì ta cũng quyết không bỏ qua. Mọi người đều dập đầu. Góc truyện audio.com, tiếng tạ ơn liên tiếp vang lên. Nhưng man hoang dung chuyển mạnh như thế, tiên giới sao dễ dàng bỏ qua, dù chúng ta có muốn làm lại thì cũng chỉ có một con đường chết, chẳng lẽ cả đời này chúng ta chỉ có thể chạy trốn sao? Trúc Nhiễm lớn tiếng nói, mọi người lại hỗn loạn. Hoa Thiên Cốt nhíu mày, nhất thời cũng khó nghĩ. Đông Phương Úc Khanh lại cười vỗ về. Bây giờ chúng ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ tại Nam Hải, xung quanh đều bày trận pháp ẩn đi tất cả tung tích của các vị, cho nên hãy yên tâm. Để tạo nên con đường rời khỏi man hoang tại hạ đã mất rất nhiều công sức, nếu người của tiên giới không vào man hoang thì sẽ không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ cần mọi người không bại lộ thân phận thì người tiên giới sẽ không biết mọi người đã ra ngoài. Mặt khác nếu có nhu cầu ta có thể cho mỗi người một gương mặt khác, một thân phận khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Cái giá chính là một nửa pháp lực của các vị, mọi người bây giờ không quan tâm gì nhiều, liên tục gật đầu càng biết ơn Đông Phương Úc Khanh hơn. Mày Trúc Nhiễm nhíu chặt, chuyện này chỉ là phương án tạm thời, không thể giải quyết gốc rễ của vấn đề. So với việc suốt ngày phải lo lắng sợ hãi, không bằng mọi người đừng bỏ đi mà cứ đoàn kết thế này, coi đây như căn cứ địa, có là tiên giới cũng không dám làm gì chúng ta. Dựa vào yêu thần và sức mạnh của các vị, đừng nói là chống lại tiên giới, thống nhất lục giới cũng có khó gì đâu. Trúc Nhiễm, Hoa Thiên Cốt quát lớn, biết gã ngay từ đầu đã có âm mưu này rồi. Mọi người đều gật đầu đồng ý, tuy rằng nguyên nhân bị đày khác nhau, nhưng dù sao ai nấy đều kiêu ngạo, vất vả lắm mới về được cũng muốn nở mày nở mặt làm một trận long trời lở đất, làm sao chịu sống tạm cả đời. Hoa Thiên Cốt khẽ day chán, vừa mệt mỏi vừa đau đầu. Tục ngữ bảo đã thương thì thương cho chót, nàng không thể để những người này đi ra rồi bỏ mặc họ được, quả thực hiện giờ tập trung an toàn hơn phân tán. Tạm thời cứ vậy đã, không được hành động lỗ mãng, chờ ta sắp xếp. Mọi người đều khôi phục pháp lực nên tất cả mọi chuyện đều dễ dàng hơn, một buổi sáng đã xây xong một khu nhà nguy nga như cung điện. Đông Phương Úc Khanh sốt ruột xem các vết thương của nàng. Nhưng với Hoa Thiên Cốt mà nói, thương dễ lành, sẹo khó mất. Cổ họng có lẽ còn chữa được, có thể nói chuyện như xưa, nhưng mặt rất khó phục hồi như cũ. Nhìn dáng vẻ đau lòng muốn chết của Đông Phương Úc Khanh, Hoa Thiên Cốt liên tục an ủi. Không cần cổ họng ta vẫn nói được mà, đừng vất vả tìm cách chữa nữa, dung mạo chỉ là phù du mà thôi, không cần quá để ý. Chẳng lẽ huynh ghét ta vì ta xấu sao? Hu hu hu, Hoa Thiên Cốt ôm hắn làm nũng, ngón trỏ vuốt lên hàng lông mày đang nhíu chặt của Úc Khanh. Đông Phương Úc Khanh càng đau lòng, có cô gái nào không quý trọng nhan sắc của mình, nàng thành ra thế này sao vẫn có thể cười hờ hững như thế? Hắn nghĩ nàng chỉ bị phế và chịu đinh hình mà thôi, ai ngờ còn bị nước ao tuyệt tình tổn hại thế này. Bàng quan như vậy, trơ mắt như vậy, Bạch Tử Họa nhẫn tâm đến thế ư? Chẳng lẽ đã thành tiên rồi thì không còn chút nhân tính nào sao? Xót xa quá, Đông Phương Úc Khanh quay đầu lại nói. Mệt chưa, nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, những chuyện khác chúng ta từ từ nói sau. Hoa Thiên Cốt liên tục lắc đầu, nàng không muốn. Nàng bây giờ chỉ hận không thể lúc nào cũng ôm chặt lấy Đông Phương Úc Khanh, nàng sợ mở mắt ra thì thấy. Góc truyện audio.com, mình vẫn đang ở man hoang, sợ chỉ hơi buông lỏng, thì hai tay trống trơn, lại lẻ loi một mình. Đường Bảo đâu, Tiểu Nguyệt đâu, ta bận quá, Đường Bảo vẫn ở chỗ lạc thập nhất. Tiểu Nguyệt đang trong thiên lao của trường Lưu Sơn. Ta không nói với thằng bé chuyện của nàng, chỉ bảo nàng bị phạt nặng, phải giam mình suy nghĩ nên không thể tới thăm nó. Hoa Thiên Cốt vươn tay khẽ chạm vào mặt Đông Phương Úc Khanh, huynh vì cứu ta nhất định đã tốn rất nhiều công sức. Đông Phương Úc Khanh mỉm cười. Đều đã qua rồi, chỉ trách ta vô dụng, lâu như vậy mới tìm ra cách khiến nàng phải chịu bao oan uổng khổ sở. Hoa Thiên Cốt cầm chặt tay hắn. Đông Phương nếu không có huynh ta thực sự không biết phải làm sao, chỉ còn một tháng nữa là tới ngũ tinh diệu nhật, ta nhất định phải cứu được Tiểu Nguyệt. Hay là mai ta tới tìm sư phụ, nói với người ta mới là yêu thần, đổi Tiểu Nguyệt về. Đông Phương Úc Khanh hoảng sợ, Cốt đầu, nàng điên rồi sao? Khó khăn lắm mới ra khỏi man hoang. Nếu là thế, dù có cứu được Tiểu Nguyệt thì nàng bảo thằng bé phải làm thế nào bây giờ, nghĩ thế nào bây giờ? Hoa Thiên Cốt mỉm cười, huynh đừng lo, ta sẽ không làm chuyện gì điên rồ đâu. Trải qua cuộc sống ở man hoang, ta không học được gì khác ngoài việc càng quý trọng tính mạng, cũng càng sợ chết, nên sẽ không tùy tiện bỏ huynh Tiểu Nguyệt và Đường Bảo đâu bất kể thế nào. Ngày mai ta phải nghĩ ra cách trà trộn vào Trường Lưu, đi thăm Đường Bảo và Tiểu Nguyệt đã, việc cứu người ta sẽ từ từ nghĩ cách. Đừng đi, mày Đông Phương Úc Khanh lại nhíu chặt. Huynh đừng lo, huynh giúp ta dịch dung là được rồi, bằng sức mạnh hiện giờ ta thừa khả năng ra vào Trường Lưu Sơn mà không bị phát hiện. Ta biết, đó không phải điều ta lo lắng, đừng đi, ít nhất, đừng đi vào ngày mai. Vì sao? Đông Phương Úc Khanh do dự hồi lâu, dù có giấu thế nào, sau này nàng vẫn sẽ biết. Hôm nay đại hội kiếm tiên vừa kết thúc, đứng đầu nhóm người mới là nữ huyền tôn, hai của Ngọc Đế U Nhược, nghe nói ngày mai Trường Lưu sẽ cử hành đại hội bái sư, Bạch Tử Họa muốn nhận nàng ta làm đồ đệ. Hay, huyền tôn, cháu bốn đời, hoàng, hoa thiên cốt chỉ thấy đầu mình trống rỗng. Bạch Tử Họa ta đời này chỉ nhận một đồ nhi. Nàng đứng dậy vịn bàn, lảo đảo vài bước, bỗng cảm thấy mọi thứ trên thế gian này đều trở nên hoang đường, nực cười xiết bao. Chịu đinh hình, không hề gì, là lỗi của nàng đáng tội. Bị phế, không sao cả, tiên thân và pháp lực của nàng đều là người cho, người muốn lấy thì cứ lấy đi. Gương mặt bị hủy, không quan trọng, đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Là do nàng không tự lượng sức mình, thoái hóa loạn luân, khinh thường tôn sư. Đày tới man hoang, coi như nàng chuộc tội, trả nợ, hối lỗi. Nhưng tất cả những đau khổ này đều không đả kích bằng một tin tức vô cùng đơn giản kia. Nàng thả chết cũng không muốn bị trục xuất khỏi sư môn, nàng không cần gì, cũng không mong người yêu nàng, nhìn nàng nhiều hơn. Nàng chỉ muốn làm đồ đệ của người như trước thôi. Chẳng lẽ điều này cũng là sai rồi sao? Sư phụ, người thật sự không cần Tiểu Cốt nữa. Hoa Thiên Cốt cười khổ, chân mềm nhũn, mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Xảy ra chuyện rồi, Trúc Nhiễm vội vàng bước vào phòng, thần tôn đâu? Đông Phương Úc Khanh ngăn gã lại, mày nhíu chặt, nàng đang nghỉ ngơi. Giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn ngủ? Trúc Nhiễm vươn tay đẩy hắn sang một bên, đi vội vào trong. Nhưng chớp mắt Đông, góc chuyện audio.com, Phương Úc Khanh lại xuất hiện trước mặt gã. Không được vô lễ, Trúc Nhiễm nheo mắt nhìn hắn, rõ ràng chỉ là một người phàm, không có đạo hạnh, càng không biết pháp thuật, nhưng không hiểu sao lại lợi hại như thế. Có điều bọn họ ra khỏi man hoang được đều nhờ vào hắn, người này bí ẩn khó lường, không thể khinh nhờn, tạm thời đừng nên đắc tội. Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với thần tôn, xin hãy truyền lời. Đông Phương Úc Khanh do dự một lát, vừa ngẩng đầu lên thấy Đấu Lan Can cũng tới. Ra khỏi man hoang, pháp thuật của ông ta chẳng mấy chốc đã khôi phục, nơi bị đinh tiêu hồn găm vào mặc dù không thể tự khép miệng như Hoa Thiên Cốt nhưng giờ đã không cần chống gậy đi lại. Đông Phương Úc Khanh thấy ngay cả ông ta cũng nhíu chặt mày, biết đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Nhưng hiện giờ Hoa Thiên Cốt có lẽ không nghe nổi gì nữa. Quả thật nàng đang nghỉ ngơi, có chuyện gì lát nữa hãy nói. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng ho khan đứt quãng. Đông Phương, ta không sao, để bọn họ vào đi. Trúc Nhiễm và Đấu Lan Can đi vào, Hoa Thiên Cốt choàng áo ngồi trên giường. Nàng như mắc bệnh nặng, tiều tụy đến không ra hình người. Rõ ràng lúc mới trở về vẫn còn rất vui vẻ, chưa được bao lâu đã thế này. Người làm sao vậy? Trúc Nhiễm nhíu mày nói, trước kia khi thấy nàng hấp hối, chịu gió mưa trước cửa nhà gã mấy ngày mấy đêm cũng không thấy vẻ mặt chán trường tuyệt vọng đến thế này, giờ đây lại như thể bỗng chốc già hơn cả chục tuổi vậy. Vừa mở miệng bỗng nhận ra giọng mình mang theo chút thân thiết dịu dàng đến bất thường, mày gã càng nhíu chặt, chán ghét quay đầu đi không nhìn nàng nữa. Hoa Thiên Cốt cố gắng nặn ra một gương mặt tươi cười. Ta không sao, có thể là ở man hoang đã lâu, ra ngoài chưa kịp thích ứng, bố trí mọi người thế nào rồi. Thần tìm người chính là vì chuyện này, Thanh Liên và Thanh Hoài tự tiện ra khỏi đảo. Hoa Thiên Cốt giật mình, Thanh Liên, Thanh Hoài, nàng lục lọi trí nhớ mình một lần, chưa từng nghe thấy hai cái tên này. Nhưng thực ra nàng quen được mấy người ở man hoang, trên cơ bản đều là Trúc Nhiễm giao tiếp, nàng cũng mặc kệ, không quan tâm. Bọn họ là ai? Đấu Lan Can đứng bên cạnh đáp. Hai người bọn họ trước kia là đệ tử Mao Sơn, sư đệ và sư muội của Thanh Hư đạo trưởng, 50 năm trước không biết phạm phải tội gì mà bị Thanh Hư đày tới man hoang. Lần này vất vả thoát ra, có lẽ là về tìm Thanh Hư báo thù. Cái gì? Hoa Thiên Cốt lập tức mở to mắt ngồi thẳng dậy, Mao Sơn. Báo thù, nhưng Thanh Hư đạo trưởng đã tạ thế rồi. Chết rồi sao? Trúc Nhiễm và Đấu Lan Can đều sừng sốt, bọn họ rời khỏi lục giới bao lâu nay sao biết được? Hoa Thiên Cốt cúi đầu suy nghĩ, việc này Thanh Hư đạo trưởng và Vân Ẩn chưa từng nói với nàng, lục giới toàn thư cũng không ghi lại. Thanh Hư đạo trưởng là người hiền lành dễ gần, không biết hai vị sư đệ sư muội phạm phải tội lỗi gì mà ông ấy nhẫn tâm như thế. Đông Phương Úc Khanh nhìn thấu nghi vấn của nàng, trầm giọng nói. Thanh Liên kia là tiểu sư muội của Thanh Hư và Thanh Hoài, từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt nhiều bệnh, tính cách lại lập dị, dựa vào sự yêu thương của hai sư huynh mà không coi ai ra gì, kiêu ngạo bướng bỉnh. Nàng ta vốn xấu xí, lại còn mắc bệnh kỳ lạ, dù có dùng linh đan diệu dược gì cũng không thể mọc lông, cho nên không có tóc cũng không có lông mày và lông mi, nhìn các cô gái khác đều có mái tóc đen, nàng ta lại chỉ có thể dùng pháp thuật giả trang, tâm tình dần méo mó rồ. Gocchuyenaudio.com Giải, nàng ta si mê Thanh Hư cũng rất yêu thương nàng ta, vốn dĩ hai người sắp thành thân rồi. Sau đó Thanh Hư dần nhận ra nàng ta ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, tóc cũng dần mọc, ông ta thấy kỳ lạ bèn thầm điều tra, lúc này mọi chuyện mới vỡ lở. Thanh Liên lợi dụng tình yêu Thanh Hoài dành cho mình, cầm tù hơn trăm cô gái trinh, hút âm khí và máu của họ, ăn tim gan, sau đó dùng cấm thuật dưỡng sắc cho mình. Sự tình bại lộ, Thanh Hoài muốn dẫn Thanh Liên trốn đi, nhưng nàng ta có chết cũng không chịu, tự cho là việc này không ai biết được. Nhưng dù sao Thanh Hư cũng là trưởng môn một phái, cả trăm mạng người, sao có thể vì tình riêng mà xử sai được. Vì danh dự của Mao Sơn, cũng để trả cho những người đã chết một câu trả lời, mặc dù không thể giết hai người theo môn quy, nhưng Thanh Hư cuối cùng vẫn quyết tâm đày bọn họ tới man hoang. Thanh Liên kia bề ngoài nhu nhược nhưng thủ đoạn lại độc ác nhẫn tâm, nào chịu để yên. Oán hận chất chứa 50 năm, khó khăn lắm mới đợi được ngày ra khỏi man hoang, đương nhiên việc đầu tiên muốn làm là tới tìm Thanh Hư báo thù, nhưng nàng ta lại không biết nhiều năm trước Thanh Hư đạo trưởng đã bị bọn Vân Ế và Xuân Thu bất bại sát hại rồi. Mấy người nghe xong cũng thoáng sững sờ, Hoa Thiên Cốt đưa tay khẽ chạm vào mặt mình, lòng lại xót xa. Một người con gái có thể vì nhan sắc của mình mà làm những chuyện ấy ư? Vậy nàng thì sao, Thanh Hư trước kia niệm tình đồng môn, khi đẩy bọn họ tới man hoang vẫn không hề gây chút thương tích nào. Cho nên khi pháp lực của bọn họ hồi phục, đừng nói là đại náo Mao Sơn, ngay cả diệt Mao Sơn cũng không thành vấn đề, thực lực của bọn Vân Ẩn rất khó đối phó được với hai người họ. Tới lúc đó chuyện xé ra to, chẳng mấy chốc tiên giới sẽ phát hiện ra điều bất thường, phái người tới man hoang điều tra liền biết các ngươi đã rời khỏi đó. Nếu hai người họ bị bắt, hành tung của mọi người chẳng mấy chốc sẽ bị bại lộ. Trúc Nhiễm ra sức gật đầu, hiện giờ việc khẩn cấp nhất là phải mau bắt bọn họ về. Đấu Lan Can đứng bên cười lạnh, bắt về, nghe dễ thế, bằng pháp lực của hai người họ tiểu tử ngươi không phải là đối thủ. Ta biết thế cũng biết tiền bối đi lại không tiện cho nên đặc biệt tới bẩm với thần tôn. Hừ, ngươi muốn nha đầu tự mình đi sao? Để ta đi, Đông Phương Úc Khanh nói, cốt đầu, nàng hãy nghỉ ngơi nhiều vào. Hoa Thiên Cốt kéo chăn ra, xuống giường. Ta không sao, huynh không cần lo lắng, cũng không phải ta không tin huynh, chỉ là dù sao ta cũng từng làm trưởng môn, nhưng lại chưa từng giúp gì cho Mao Sơn, lần này cũng nên gánh chút trách nhiệm. Ta không yên lòng về bọn Vân Ẩn, muốn về thăm một chút. Trúc Nhiễm và Đấu Lan Can lại sừng sốt, ngươi từng là trưởng môn của Mao Sơn. Hoa Thiên Cốt cười khổ thoáng thất thần nhìn về phương xa, đúng vậy, tất cả phải nói từ nơi ấy. Mao Sơn, nơi mọi chuyện bắt đầu. Ta đi với nàng, Đông Phương Úc Khanh nói, Hoa Thiên Cốt gật đầu. Ta cũng đi, Đấu Lan Can nói, khó khăn lắm mới ra khỏi man hoang, ông không muốn ở lại hòn đảo chết tiệt đến chim cũng không ỉa được này. Hoa Thiên Cốt nghĩ một lát nhưng vẫn không yên tâm để Trúc Nhiễm một mình trên đảo quản lý tất cả. Chiến thần tiền bối, người vẫn nên ở lại thôi, nếu có ai hiếu thắng muốn ra khỏi đảo cũng chỉ có ngài mới giữ được bọn họ. Đấu Lan Can đành phải gật đầu, ông cũng không sợ nàng xảy ra chuyện gì, sức mạnh trên người nàng mới kích phát một phần nhỏ mà đã. Gocchuyenaudio.com, có thể phá trận sát yêu, khắp lục giới cũng chỉ có vài địch thủ. Chỉ là thời gian quá gấp gáp, nàng không biết và không thể khống chế sức mạnh được, nhưng có tên thư sinh thâm sâu khó lường kia ở bên cạnh giúp đỡ thì đối phó Thanh Liên Thanh Hoài hẳn không có gì khó, mấu chốt là không gây động tĩnh quá lớn khiến tiên giới cảnh giác. Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh lập tức khởi hành, Mao Sơn cách đây không xa toàn lực cưỡi kiếm bay không tới nửa ngày. Lúc chuẩn bị xuất phát Hoa Thiên Cốt mới phát hiện ra Đông Phương Úc Khanh không biết cưỡi kiếm, cực kỳ hứng thú nhướng mày. Ta còn tưởng huynh không gì không làm được chứ. Đông Phương Úc Khanh cười tươi rói. Ta không phải người tu đạo, đương nhiên không thể tự do ngao du thiên hạ như nàng được. Nhưng ta tự có cách tới đó, không thể cưỡi kiếm thì có thể cưỡi thú. Giống con phượng hoàng lửa của Sát Tỷ Tỷ à? Không đúng, không nên gọi là Tỷ Tỷ, nhưng nhất thời lại không sửa được, phải, Sát Tỷ Tỷ thế nào rồi? Dường như Đông Phương Úc Khanh biết nàng muốn hỏi gì, lập tức truyền chủ đề. Giống thế cũng được, hay gấp một con hạc giấy, hoặc chế tạo cái máy gì đó đều có thể bay nhanh hơn cưỡi kiếm, hơn nữa còn không hao tổn chân khí, không khiến người mệt mỏi. Đông Phương Úc Khanh như làm ảo thuật mở tay, phút chốc từng con chim giấy bảy màu liên tục bay từ lòng bàn tay ra, còn líu díu lượn lên lượn xuống quanh người nàng. Hoa Thiên Cốt phì cười, Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng rất lâu, thật muốn giữ nụ cười đó của nàng mãi mãi. Chúng ta vẫn nên đón mây đi thôi, nhanh hơn và dễ ẩn náu hơn, khó bị phát hiện. Hoa Thiên Cốt vươn tay chỉ một đám mây cỡ vừa trên trời, đám mây kia liền đung đưa bay xuống dưới. Hai người ngồi trên đám mây, mặt đối mặt, Hoa Thiên Cốt lại thừa người ra, có chút thất thần. Cốt đầu, Đông Phương Úc Khanh gọi nàng. Nàng hơi giật mình, dường như đang trong miền ký ức xa xôi tỉnh táo lại, lòng nàng đau nhói, hít một hơi lạnh, rồi lại bắt đầu dồn dập thở dốc. Cơ thể nàng thật sự không sao chứ? Hoa Thiên Cốt khẽ xua tay, cười thê lương. Ta là yêu thần mà cơ thể ai tốt được như ta, có chém có đâm có đóng đinh thế nào đều không thể chết. Cốt đầu, Đông Phương Úc Khanh thấy sự tuyệt vọng và tan nát trong ánh mắt nàng mà lòng đau nhói. Hoa Thiên Cốt chợt nhận ra, vội vàng mỉm cười cầm tay hắn. Đừng lo, ta nói đùa thôi. Nàng vừa nhớ lại khi mình về Trường Lưu với Bạch Tử Họa, khi đó cũng là cùng bay trên một đám mây. Không ngờ sau đó lại thực sự trở thành đồ đệ của người, càng không ngờ nhanh như vậy người đã muốn nhận thêm một đồ đệ nữa, nàng nhất thời khó tránh khỏi tuyệt vọng. Những chuyện giống như của Thanh Liên và Thanh Hoài có thể không ngừng xảy ra, nàng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đông Phương Úc Khanh dịu dàng nói. Hoa Thiên Cốt gật đầu. Ta biết, bọn họ trước kia đều là những người vang danh khắp lục giới, lại phải chịu bao nhiêu uất ức khổ sở ở man hoang, oán hận tích tụ trong lòng, không phải chỉ cần nói mấy câu đơn giản là có thể trấn an. Sở dĩ bọn họ ngoan ngoãn ở lại đảo chưa sinh sự chẳng qua là vì pháp lực còn chưa phục hồi, cần nghỉ ngơi dưỡng sức im lặng đợi thời cơ thôi. Những người thực sự muốn tìm kiếm sự che chở trên đảo, bắt đầu một cuộc sống mới đều là những người đã bị phế một ít hay tất cả pháp lực hoặc không đủ khả năng tự bảo vệ mình, nên không có cách ra ngoài gây sóng gió. Chuyện chúng ta trốn thoát, gocchuyenaudio.com, chắc chắn không thể giấu lâu, chẳng mấy chốc tiên giới sẽ tiến hành một cuộc truy bắt và xử tử quy mô lớn. Ta chỉ hy vọng có thể giấu tới khi cứu Tiểu Nguyệt, nếu thế sẽ dễ hơn một chút. Cho nên nàng không bận tâm đến chuyện Trúc Nhiễm sẽ lợi dụng sức mạnh của mình và những người khác để làm ra chuyện gì. Huynh cũng nhìn ra dã tâm của gã. Đương nhiên, tuy khi gã bị trục xuất ta còn chưa sinh ra, Trường Lưu cũng giấu cực kỹ, nhưng không có nghĩa là ta không hề biết gì về gã. Bọn họ là tiên ma, không phải binh tướng, Trúc Nhiễm nghĩ tất cả quá đơn giản. Ở man hoang vì muốn ra ngoài, bọn họ mới ẩn nhẫn hạ mình, nếu đã ra ngoài sao còn chịu nghe lời ai. Ta chỉ lo bọn họ gây họa, không lo ý đồ của Trúc Nhiễm. Có điều gã rất thông minh, vẫn phải đề phòng thêm. Cốt đầu, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đông Phương Úc Khanh đau lòng vuốt mái tóc rối của nàng, không còn là hai búi tóc đáng yêu giống bánh bao như trước đây nữa mà là thả tung ra, bởi nếu không sẽ lộ mấy nơi trên trán và mai toàn vẩy sẹo mà không có tóc. Hoa Thiên Cốt vùi đầu vào trong đầu gối. Ta không còn nhỏ nữa, cũng không thể lần nào cũng ôm hy vọng chờ huynh, sát thì thì hay ai đó tới cứu. Ta không muốn trở nên hùng mạnh, chỉ mong vẫn được mọi người yêu thương, sư phụ chiều chuộng nhưng bị đày tới man hoang mới biết thì ra ta chỉ có thể dựa vào chính mình, mọi người không ai có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Nhưng hết lần này tới lần khác ta vẫn nhỏ bé bất lực như thế, phải dựa vào sự chăm sóc của Thú Hanh Thức và Trúc Nhiễm. Ta không muốn trở thành gánh nặng của ai, cũng không muốn trưởng thành, không muốn nghĩ nhiều như thế, nhưng lại có vài chuyện không thể không hiểu. Đông Phương Úc Khanh nhói đau, muốn nói ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, rồi lại cố nuốt về. Hắn có tư cách gì mà hứa hẹn điều đó với nàng? Vươn tay kéo nàng vào lòng, Đông Phương Úc Khanh buồn bã, ánh mắt lại thêm mờ mịt, thời gian đã không còn nhiều. Cốt đầu thế gian này không ai có thể bảo vệ nàng, kiên cường, chính là lối thoát duy nhất. Cách chương.